Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 217, không dám nói cũng không dám hỏi. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, nội tâm ni cổ lạc tư, đơn giản giống như mấy chục con bọ cánh cứng chạy tán loạn, lạch cạch không ngừng. Mặc dù đã nghe Hạ Lạc Khắc nói có một con tiểu hắc long là tôi tớ, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng con tiểu hắc long tôi tớ này lại làm thư ký cho Hạ Lạc Khắc. Hơn nữa còn nhiệt tình với mình như vậy, đối với mình đây là một dấu chấm hỏi. Đây chính là hắc long, là con nhỏ, nhưng cũng là sinh vật cấp độ giống như thượng vị ác ma. Ni cổ lạc tư lúc ấy có chút mềm nhũn, để cầu đản xưng hô biệt hiệu Triệu Tư. Với là cũng tốt, trong nội tâm đối với bối cảnh của Hạ Lạc Khắc cũng càng cảm thấy không thể lường trước được trước đó lâm. Đông Thành bị cổ thần hủ hóa, nếu là sức mạnh của nam nhân trước mắt một mình phá vỡ thế cờ, nghe nói sau đó là thời gian điều tra, ngay tại thành khô, phát hiện ra thêm các trận chiến, và còn một vũng máu, thông qua nghiên cứu ma pháp, có thể hậu trường lần này, là bộ phận còn sót lại của viên bài thuộc bị ác ma hủ hóa. Ni cổ Lạc Tư cũng đã xem qua khu vực chiến đấu ở thành cũ, chỉ có thể dùng sự lay động để hình dung, mặc dù chưa thấy được vị thượng vị ác ma trẻ này xuất thủ, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy run hết cả người. Hạ Lạc Khắc thân thiết đón Ni cổ Lạc Tư bên cạnh tìm tảng đá ngồi xuống, nhìn thương đội sau lưng của Ni cổ Lạc Tư, sau đó hỏi. Tước sĩ Ni cổ Lạc Tư lại mang đến vật phẩm mậu dịch sao? Đúng, trước đó không phải đã xảy ra chuyện ở Lâm Đông Thành sao, liên minh thương nhân. Đã điều động hạch tâm thành dưới đất mới đến đây, nhưng cần thời gian vận chuyển, đoàn chừng là một tháng, ta ở lại Lâm Đông Thành cũng không có chuyện gì, cổng dịch chuyển không dùng được, ta thẳng thắn mang theo thương đội đi làm. Thành dưới đất Lâm Đông Thành không có hạch tâm, đoán chừng rất nhiều thứ xung quanh muốn lên giá. Ni cổ Lạc Tư cười nói, đương nhiên, Hạ Lạc Khắc đại nhân yên tâm, thương phẩm ta bán cho ngài, mãi mãi cũng sẽ không tăng giá. Nếu như ngài cần gì đã lên gái gần đây, cũng có thể nói với ta sẽ giúp ngài liên lạc. Thế thì không tất yếu, Hạ Lạc Khắc săn tay áo, sau đó hỏi. Tước sĩ gửi thư cho ta, nói rằng muốn cùng ta khai thông vấn đề thương lộ, ý ta là trước đây, tước sĩ có thể mở thương lộ, nhưng nếu là mua đứt có thể là không được. Ý của Hạ Lạc Khắc đại nhân ta hiểu, với thực lực của ngài, hoàn toàn có thể tự do lựa chọn thương lộ, trước đó ta đã điên cuồng hy vọng quá mức cho nên mới nói rằng muốn đầu tư vào một trò đùa tại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất cũng xin Hạ Lạc Khắc đại nhân đừng để tâm. Ni cổ Lạc Tư tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Làm sao lại là trò cười đây, nếu như vẻn vẹn chỉ là đầu tư buôn bán của ta và chuyện mua bán ta luôn hoan nghênh bất cứ lúc nào, trên thực tế, dạo gần đây ta muốn làm ăn một chút. Hạ Lạc Khắc nói tới chỗ này, nở nụ cười thân thiết kéo Ni cổ Lạc Tư đi đến thành dưới đất, vừa đi vừa nói. Chúng ta đến Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất rồi nói sau, ở đây ta có rất nhiều ý tưởng và suy nghĩ, không chừng ngươi sẽ thấy rất hứng thú. Ni cổ Lạc Tư nghe chuyện mà Hạ Lạc Khắc nói cũng biểu hiện rất hứng thú. Nhưng rừng rậm hoang vắng hiển nhiên cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện hợp tác. Thương đội của Ni cổ Lạc Tư thì tạm thời ở lại bên ngoài lối ra số 3, bởi vì trong thành dưới đất có thể đã chất đầy 2.000 người chơi, tạm thời không còn chỗ để thương đội của Ni cổ Lạc Tư có thể ở lại. Hai người đi cùng một đường hướng đến thành dưới đất mà tại thành dưới đất của Hạ Lạc Khắc Ni cổ Lạc Tư biết rất rõ quy tắc đó chính là không nên hỏi có vấn đề gì uất ức ra ngoài cũng không được nói lung tung. Đối với quy tắc này, Ni cổ Lạc Tư đã ký qua hợp đồng, nên nhớ rất kỹ. Cho nên khi rất lâu rồi mới quay lại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, nhìn thấy đám người líu díu vây lại xung quanh mình, điên cuồng biểu cảm, đây chính là Triệu Tứ trên diễn đàn sao? Chết tiệt chó lại thay đổi kịch, bản rồi, thương đội của Triệu Tứ đâu? Có phải muốn điều khiển hoạt động của thương đội không? Ni cổ Lạc Tư không hỏi một câu nào. Khi nhìn thấy cầu đầu nhân trong truyền thuyết một câu cũng không hỏi. Nhìn thấy cách đó không xa là một vụ yêu khô lâu, có một người đang cố gắng leo lên người vụ yêu, khi có thể nhìn thấy thêm nhiều goblin, yêu tinh và cầu đầu nhân, Ni cổ Lạc Tư cũng không hỏi gì. Khi nhìn thấy có mấy goblin đang cầm viên đá viết các phương trình toán học trên mặt đất, Ni cổ Lạc Tư cố gắng nén sự khó chịu cũng không hỏi. Nhưng khi nhìn thấy một tên goblin toàn thân là thánh quang trắng thuần khiết tỏa ra, nói chuyện với những người khác rất nghiêm túc, ta thử xem một chút sức mạnh thánh quang có thể đả thương Triệu Tư hay không, mẹ kiếp, đến gần hình thức của kịch bản rồi. Lúc ấy, Ni cổ Lạc Tư thật sự là không nhịn được nhưng vẫn không nói gì, Hạ Lạc Khắc dường như cảm giác được hắn có chuyện muốn nói, quay đầu nói với hắn một câu. Đừng hỏi, kìm nén lại, trong đại sảnh lãnh chúa Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Cầu đàn khá hiểu chuyện, chạy đi lấy hai chén trà hoa cốc huyết tinh, một chén đặt trước mặt Hạ Lạc Khắc, chén còn lại đặt trước mặt mình, sau đó rời ghế cho mình ngồi, Hạ Lạc Khắc ngồi xuống một cái, trong đại sảnh không có ghế thừa.